Vô thượng thần đế, chương 195, thất khiếu thông linh đan 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Hoàng Vô Cực không nguyện ý nhận thua đánh thì đánh đi. Đáy lòng của hắn, từ đầu đến cuối hắn chỉ ôm lấy một suy nghĩ như vậy. Vì mình, vì Mục đạo sư, vì lớp 9 sơ cấp, đánh thì đánh đi. Lại một lần nữa, Hoàng Vô Cực bị đánh lui, ngoá nó. Gia hỏa này làm sao lại thích bị ăn đánh như thế? Văn Dương từng ngụm thở hổn hển, hai tay chống trên đùi, trên mặt hắn mồ hôi ướt nhẹp mặt đất. Hắn đều quên đã đánh tiểu tử này bao nhiêu quyền, nhưng mỗi một lần, Hoàng Vô Cực đều lần nữa xông lên, mặc kệ sống chết. Chỗ nào là so tài, quả thực là một lòng cầu đánh. Lại đến, trên thân Hoàng Vô Cực chồng chất vết thương, từ đầu đến cuối, hắn không nói một lời, chỉ là bắn vọt. Lui lại, bắn vọt, lui lại. Lại là một tiếng ầm vang vang lên, đám người đã quen, lần này, Hoàng Vô Cực chỉ sợ lại sẽ bị ném ra rất xa. Bồng, một thân ảnh hung hăng đập xuống đất, chật vật lăn vài vòng, mới ngừng lại được. Văn Dương, chỉ là, đáng lúc đám người nghĩ lần này người quăng ra là Hoàng Vô Cực, một tiếng kinh hô lại là kéo ánh mắt mọi người về. Không phải Hoàng Vô Cực, là Văn Dương. Thế mà lại là Văn Dương bị đánh lui, đây là lần thứ nhất. Lại đến, nhưng, giờ phút này, Hoàng Vô Cực mới mặc kệ những chuyện kia, hắn muốn chính là phòng ngự, để người đến đánh, để Văn Dương xuất ra toàn lực đến đánh hắn. Văn Dương vội vàng đứng lên, hoảng hốt vung ra một quyền. Đông, tiếng trầm vang lên, Văn Dương, lần nữa đổ xuống. Chỉ là lần này đổ xuống, trên mặt Văn Dương lại có thêm một quyền kéo tới. Lại đến, Hoàng Vô Cực chỉ biết đánh, đã không quan tâm, chỉ ra quyền. Ầm ầm ầm, dưới một chuỗi tiếng ầm vang, cuối cùng, Văn Dương bị đánh thành đầu heo, hoàn toàn đổ xuống, thân thể hắn run mấy cái, rồi im lặng không một tiếng động. Thắng, Hoàng Vô Cực lại thắng. Thấy cảnh này, không chỉ đám người lớp 9-8 sơ cấp không tin, đám người lớp 9 cũng khó có thể tin. Mục đạo sư, ta thắng. Thắng, tốt. Xuống dưới nghỉ ngơi đi, nhớ lấy, hiện tại không được ngủ, cẩn thận nhớ lại từng chi tiết vừa rồi lúc ngươi chiến đấu. Vâng, nghe được lời dặn của Mục Vân, Hoàng Vô Cực đi đến sau lưng đám người, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lĩnh ngộ. Ngoá ảo, thế mà lại thua. Văn phòng thấy Văn Dương nằm một bên sớm đã là bất tỉnh nhân sự, hắn nghiến răng nghiến lợi. Lớp trưởng, tiếp theo hai trận cũng không thể thua, để ta tới lên. Một hán tử tướng mạo thô kệch đứng bên người Văn Phong, la to nói. Được, Thác Bạt Thời, ngươi là nhục thể thập trọng, ta tin tưởng ngươi, một trận chiến này, nhất định không thể thua. Không có vấn đề, Thác Bạt Thời cao 1m9, đứng ở nơi đó tựa như một ngọn núi nhỏ, nhìn lớp 9 sơ cấp hô, tiếp theo, ai đi tìm cái chết. Trận chiến vừa rồi kia, là lớp 9-8 chúng ta nhường các ngươi, thật đúng là nghĩ đám các ngươi là thiên tài rồi à. Ta nhổ vào. Lâm Chấp, ra sân. Mục đạo sư, ta. Người nói nhảm nhiều quá. Bảo ngươi lên thì lên. Có tin ta đánh gãy chân của ngươi hay không? Ta, được. Lâm Chấp mặc trường sam màu xám. Dáng người hắn hơi gầy. Tóc dài buộc ở sau ót. Bất đắc dĩ ra sân. Tiểu hỗn đản, còn nghĩ muốn tranh luận với ta. Trong vòng 3 chiêu không giải quyết được. Lột da của ngươi ra. Mục Vân nhìn Lâm Chấp, nghĩ linh tinh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chấp là con riêng của tộc trưởng Lâm gia cùng với một tỷ nữ sinh ra trong thất hiền học viện, cũng không có gia nhập vào một viện thuộc quyền quản lý Lâm gia, mà đi vào Lôi Phong viện. Thân là con riêng, Lâm Chấp hiểu rõ phân tranh với lục đục trong đại gia tộc, cho nên hắn vẫn luôn nhẫn nhịn vì muốn cho mẫu thân mình có thể sống an ổn. Thác Bạt Thời nhìn Lâm Chấp, hắn càng thêm vui vẻ. Con riêng của Lâm gia cũng dám ra sân, Lâm Chấp, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cả một đời làm con rùa đen rút đầu ở Lôi Phong viện. Giọng của Thác Bạt Thời rất khó nghe, diễu diễu nói, không nghĩ tới, hiện tại ngươi lại dám ra sân, thế nào, nương ngươi không còn là tỷ nữ Lâm gia, mà biến thành đại phu nhân Lâm gia rồi sao? Ngươi ngậm miệng lại, ta không đó, ngươi nhìn thử lớp 9 sơ cấp, các ngươi, chủ đạo sư là con riêng, ngay cả học viên cũng tương tự như vậy là con riêng. Ừ, không đúng, Lâm Chấp ngươi cũng không bằng con riêng. Thác Bạt Thời cười ha ha, không có chút nào cảm thấy được ánh mắt của Lâm Chấp, đã tràn ngập sát ý, bảo ngươi ngậm miệng, ngươi không nghe. Lâm Chấp lật bàn tay một cái, chân nguyên nặng nề bộc phát, thân thể rất đơn bạc, đứng hiên ngang thẳng tắp u, Tiểu Bạch Kiểm tức giận rồi. Nhìn thấy Lâm Chấp nổi giận, Thác Bạt Thời cười hắc hắc, bàn tay hắn như quạt hương bồ, lốp bốp rung động, như một con sói đói, lao thẳng tới Lâm Chấp. Hai thân ảnh va nhau, một tiếng ầm vang nổ lên, hai người vừa chạm vào đã bùng nổ. Chỉ là, thân thể Lâm Chấp vẫn y như cũ rất cứng chắc, nhưng bước chân của Thác Bạt Thời lại lảo đảo, bàn tay tê dại, rung động nhìn Lâm Chấp. Lực đạo thật mạnh, Thác Bạt Thời âm thầm kinh hãi. Hắn cũng nghĩ không thông, vì sao Lâm Chấp nhìn như rất yếu đuối, trong cơ thể lại có thể bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ như vậy. Thú vị, cặn bã, lão tử mắng ngươi là con riêng, mắng nương ngươi là tiện nữ tỳ, thế nào? Thác Bạt Thời thấy Lâm Chấp nổi giận, hắn càng thêm diễu võ dương oai. Hắn chính là muốn chọc giận Lâm Chấp, nhìn con cừu nhỏ nổi giận, hắn càng thêm vui vẻ. Ngươi, đáng chết, Lâm Chấp nghe được lời Thác Bạt Thời, cũng không còn cách nào ức chế ngọn lửa trong lòng. Phu Luân Thiên Tằng Trưởng, quát khẽ một tiếng, bàn tay của Lâm Chấp đánh ra, tiếng bạo liệt phanh phanh phanh quanh quẩn trên võ đài, trước người hắn, trưởng ấn dùng đơn vị ngàn mà tính, một đạo tiếp lấy một đạo. Ngay từ đầu, Thác Bạt Thời còn có thể dựa vào nhục thân cường hãn của mình với sức mạnh hai tay phản kích chống cự. Thế nhưng trưởng ấn thực sự quá nhiều, dần dần, Thác Bạt Thời đã không đỡ nổi. Phanh, phanh phanh, cuối cùng Thác Bạt Thời chống cự không nổi. Trưởng ảnh cứ tiến lên, trực tiếp đánh lên mỗi một bộ phận trên thân thể của hắn. Mỗi một chỗ trong cơ thể hắn, mỗi một lần bị đập nện, đều truyền đến nỗi đau xé rách tim gan. Hiện tại, ngươi có thể ngậm miệng chưa? Cuối cùng, Lâm Chấp một cước đạp ở ngực Thác Bạt Thời, giọng lạnh lùng hỏi. Chỉ là, đáp lại hắn, chỉ có tiếng gào đau hừ hừ của Thác Bạt Thời. Cả người Thác Bạt Thời đã toàn thân sưng vù, hình thể hắn đều sưng to không chỉ một chút. Trong lúc nhất thời, đám người giữa sân trợn mắt hốc mồm, không biết vì sao. Đây là Lâm Chấp sao? Trong mắt toàn bộ học viên lớp 9 sơ cấp, Lâm Chấp chỉ là một học viên nghiêm túc cẩn thận, bởi vì thân phận con riêng, xưa nay hắn luôn im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ, thế mà hắn lại triển lộ ra thực lực mạnh mẽ như vậy, quả thật để người ta không thể tưởng tượng được. Trận thứ hai, chúng ta thắng, ba trận thắng hai, thế nào? Văn Phong, ngươi còn có cái gì không phục sao? Thắng liên tiếp hai trận, Thiết Phong thật sự mở mày mở mặt. Mẹ nó, hắn nhìn cũng đã nghiền, đây mới là con đường tu hành chân chính của võ giả. Cách chương.